Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 987, chương 987 liên hoan cùng bước vào. Mấy người chúng ta ai còn không phải sứ đồ rồi. Bị Tôn Kiện xưng là thẩm ca mập mạp cười lạnh. Một bên tiểu đệ nói ra. Nhớ ngày đó thẩm ca tại Đông Á trộn lẫn thời điểm. Người nào không biết song đao hỏa ngưu tên tuổi. Có người dùng thùng đựng hàng xe tải tới đụng thẩm ca a. Ta liền thấy thẩm ca giơ tay chém xuống. Cứ như vậy một đao. Trực tiếp đem xe tải chặt thành hai nửa. Một bên mấy người đều hai mắt sáng lên nhìn xem thẩm ca. Liền xem như tại siêu năng lực thật đang xuất hiện tại bình dân trước thời đại này. Có thể một đao chém ra thùng đựng hàng xe tải. Cũng tuyệt đối là để bọn hắn kinh diễm chiến tích. Mập mạp xoay nhúc nhích một chút cổ nói ra. Tiểu Tôn, hôm nay ngươi thẩm ca liền mang ngươi đạp bằng tiệm này. Thẩm ca sau khi nói xong, liền mang theo mấy người hướng quán cà phê sải bước đi tới. Tôn Kiện nhìn xem thẩm ca. Đây chính là bọn hắn bên này sứ đồ bên trong khiêng cầm. Trở thành sứ đồ trước đó liền có bị người liền đâm ba đao mặt cũng không đổi sắc. Tự mình một người tại bệnh viện xếp hàng đăng ký trải qua. Trở thành sứ đồ về sau. Càng là có một người độc chiến hơn 20 tên sứ đồ. Cuối cùng như cụ có thể cưỡi xe đạp đi vào bệnh viện. Một người yên lặng xếp hàng đăng ký. Thậm chí trong truyền thuyết còn một đao chặt đứt nặng mấy chục tấn thùng đựng hàng xe tải. Một mực bị Tôn Kiện coi là trong nam nhân đàn ông. Siêu cấp sắt thép ngạnh hán. Mời tới đối phương cho mình đứng đài. Tôn Kiện trong lòng liền cảm giác này đợt ồn. Trong lúc hành tẩu, gió nhẹ thổi tới. Nhẹ nhàng phất qua mấy người gương mặt. Mang theo góc áo của bọn hán. Tôn Kiện cảm giác có máu nóng dâng lên. Tựa hồ có một loại tiên y nộ mã. Máu nóng giang hồ khoái cảm bị điện giật như thế truyền qua thân thể của hắn. So với âm mưu quỷ kế gì, dư luận thế công hoặc là phía sau dở trò, trực tiếp đau thương công khai đánh trở về có lẽ không phải nhất có lợi. Nhưng tuyệt đối là nhất đã nghiền. Thẩm ca một cước đá văng quán cà phê đại môn. Hét lớn một tiếng nói. Cái nào là ông chủ? Chấm ngoặc kép. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Liền cảm giác được một hồi gió lớn đánh tới. Oanh. Chỉ thấy một cái ghế oanh một chút phá vỡ bức tường âm thanh. Chia năm xẻ bảy hướng lấy ngoài cửa bay đi. Trực tiếp vượt qua mấy người thân thể. Phanh phanh phanh phanh nện ở bên ngoài Tôn Kiện trên xe. Xinh xinh đem chọn chiếc xe hơi vỏ ngoài bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Tươi sống đánh thành báo hỏng xe. Xùy. Thẩm ca bị phong áp xẹt qua hai gò má giờ phút này cũng tuôn ra một đạo vết máu tới. Quay đầu lại. Nhìn phía sau bị nện nổ ô tô. Mấy người há to mồm vừa nhìn về phía trong quán cà phê. Liền thấy một cái mỹ thiếu nữ một tay cầm chai bia. Một cái tay khác giơ lên khác một cái ghế không ngừng vung vẩy. Vẻ mặt đỏ bừng hét lên. Tiêu Minh. Người nói ai là ngồi nhà a? Ta mỗi ngày đều có trong nhà công tác. Người biết cái gì? Nói lời say thời điểm. Triệu Tuyết trên đầu dần dần mọc ra tai mèo. Trên mông mọc ra cái đuôi mèo. Nàng say về sau trực tiếp biến thân. Nhìn xem Triệu Tuyết lực lượng kinh khủng. Tiêu Minh trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh xuất hiện. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Không không không. Ngươi hiểu lầm ta. Ta chính là hỏi một chút ngươi ở đâu làm việc. Nguyên lai là trong nhà làm việc a. Trong nhà làm việc tốt. Tự do tự tại. Triệu Diệu. Nói đến một nửa thời điểm. Hắn đã hướng phía một bên Triệu Diệu cầu cứu rồi. Một bên khác Triệu Diệu liếc mắt. Bạch Tuyền, ấn ở nàng. Đừng để nàng say khướt. Bạch Tuyền mỉm cười đỡ dậy Triệu Tuyết. Tuyết nhỏ, người uống nhiều quá. Ta mới không uống nhiều. Triệu Tuyết mặt ửng hồng nói. Ta ngày mai liền đi ra ngoài làm việc. Ta muốn đi diễn kịch. Không cầm tới áo tư tạp ta liền không trở lại. Vừa nói xong. Nàng liền phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Trong miệng phát ra hô lỗ thanh âm. Bạch Tuyền lắc đầu bất đắc dĩ. Đem Triệu Tuyết ôm đến một bên trên ghế salon đi. Ngủ Triệu Tuyết cũng không an phận. Giống như say rượu lão hổ như thế đá lung tung loạn đạp. Một đôi xinh xắn nắm tay nhỏ không ngừng nện ở Bạch Tuyền ngực. phát ra rầm rập tiếng vang. Nện đến Bạch Tuyền cũng vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Thật vất vả đưa nàng đè xuống ghế salon. Liền thấy Triệu Tuyết trở mình. Đã biến thành một con mèo nhỏ ngửa nằm trên ghế salon. Phát ra hô lỗ thanh âm. Ồn ào quá. Cái tên này rượu phẩm làm sao kém như vậy? Triệu Diệu hếch lên Triệu Tuyết nói ra. Khò khè đánh cho cũng giống chỉ như heo. Nói. Hắn liền cười mở ra điện thoại bắt đầu quay chụp Triệu Tuyết thời khắc này bộ dáng. Một bên Tiêu Minh xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Nhìn xem bên ngoài bị trực tiếp nện nổ ô tô. Vô ý thức đến lại run lên. Triệu Diệu muội muội. Làm sao sao Triệu Diệu còn dọa người. Quá tàn bạo đi. Hắc Bì ngồi xổm ở một bên. Cầm trong tay một ống dinh dưỡng dầu. Nhìn xem cầm sắt cùng cống viên nói ra. Đến. Ăn căn này vui sướng đầu. Chúng ta sau này sẽ là hảo huynh đệ. Có thịt cùng một chỗ ăn có rượu cùng uống. Chấm ngoặc kép. Một bên mạt trà cùng cá viên tranh thủ thời gian vọt ra. Ngậm đi cầm sắt cùng cống viên. Khẩn trương nói. Cầm sắt. Cách người này xa một chút. Nhớ kỹ cống viên. Tuyệt đối đừng nói chuyện cùng người này. Lão Hà uống một ngụm bia. Lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Dễ chịu Triệu Diệu a. Một hồi ăn cơm xong. Còn có cái gì tiết mục sao? Nói xong hắn liền hướng phía Triệu Diệu một hồi nháy mắt ra hiệu. Không có. Ta phải thêm ban. Triệu Diệu lại chụp mấy bức Triệu Tuyết ảnh chụp về sau. Lấy tay chọc chọc đối phương mèo bụng. Trên mặt lộ ra chơi vui biểu lộ. Tiếp lấy Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía cổng Tôn Kiện. Thẩm Ca đám người. Thuận miệng nói ra. Các ngươi vừa mới ở bên ngoài nói. Muốn san bằng tiệm này đúng không? Tôn Kiện có chút khẩn trương. Nhóm người này nhìn qua giống như so hắn trong tưởng tượng hiếu thắng một chút a. Hắn nhìn về phía một bên mập mạp. Nhỏ giọng hỏi. Thẩm Ca. Thế nào? Có nắm chắc sao? Thẩm Ca con mắt hơi hơi híp híp. Mắt nhìn đã biến thành mèo Triệu Tuyết. Vừa nhìn về phía đứng ở một bên Bạch Tuyền. Thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân này sức chiến đấu tối thiểu có 3.000. Nam nhân này càng kinh khủng. Sức chiến đấu nói ít có 10.000 trở lên. Nhưng mà bằng vào ta chiến đấu trí tuệ cùng kinh nghiệm. Coi như đánh không lại. Cùng lắm là bị miểu sát thôi. Tôn Kiện cái tên này. Từ nơi nào trêu chọc phiền toái như vậy sứ đồ. Nghĩ tới đây. Thẩm Ca một mặt khiêm tốn nói. Hiểu lầm. Đều là một đợt hiểu lầm. Hôm nay quấy rầy các vị ca ca nghỉ ngơi. Tiểu đệ hôm nào lại đến bồi tội. Nói xong liền vội vàng xoay người liền đi. Thấy một bên Tôn Kiện trợn mắt hốc mồm. Tôn Kiện xoay người lúc. Lại phát hiện hắn mấy cái khác tiểu đệ sớm liền chạy ra khỏi hơn 100 mét. Thẩm Ca mắng. Không giống nhau ta liền chạy. Một đám không có nghĩa khí. Triệu Diệu cười một cái nói. Các ngươi lưu lại vì ta làm việc 7 ngày đi. Ta coi như làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Người đại ca này, chấm ngoặc kép, Thẩm Ca còn muốn nói gì? Đột nhiên liền cảm giác mắt tối sầm lại. Khi hắn lần nữa kịp phản ứng thời điểm, liền phát hiện mình đang cầm lấy đồ lau nhà kéo lấy quán cà phê địa phương. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta tại lau nhà? Hắn ngẩn người, nhìn về phía trên vách tường đồng hồ. 10 giờ rồi. Chúng ta tới thời điểm mới 4-5 điểm A. Thẩm Ca ôm đầu của mình. Một mặt không thể tin nói. Vì cái gì? Vì cái gì đi qua 4-5 tiếng trí nhớ? Ta tất cả cũng không có rồi. Hắn nhìn một chút đã kinh biến đến mức vô cùng sạch sẽ gọn gàng quán cà phê. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ ta vừa mới một mực tại quét dọn nhà này quán cà phê? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.